Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 76, bí mật. 1. Rạng sáng hai điểm nhiều hắc nham miêu trại an tĩnh giống như một con ngủ say cự thú kia trầm trầm. Hắc ám như muốn đem người chiếm đoạt nhưng lại an tĩnh để cho nhân rợn cả tóc gáy. Ta tự giễu cười một chút cũng không biết có phải hay không là ta tiếp đó sẽ mạo hiểm cho nên mới có. Lại này mình hù dọa mình sợ hãi trong lòng. Trước khi đi đi nhìn một chút Tuệ Căn Nhi xú tiểu tử ngủ cực không đứng đắn chăn cũng đặng trên đất. Giúp hắn đắp kín mền sau khi ta lưu một tờ giấy ở Tuệ Căn Nhi gối bên cạnh nói rõ di thư vị trí chỉ. Mong không dùng được đi. Ta cẩn thận ở trong rừng cây nhỏ tiến tới mượn thụ với thụ giữa bóng mờ cẩn thận che giấu chính. Mình hành tích những thứ kia phụ trách thủ dạ nhân phảng phất là bởi vì đến đêm khuya rất mệt mỏi. Mỗi một người đều lòng không bình tĩnh có đã ngủ gật không trách Cao Ninh sẽ chọn lúc này. Vốn là chỉ cần đi 10 phút liền đến huyền nhai biên thượng ta suốt đi hơn 20 phút không muốn. Để cho nhân nhìn thấy đương nhiên là nguyên nhân lớn nhất. Đến mục đích ta tìm kiếm khắp nơi một chút Cao Ninh cũng không có đến nhìn thời gian một chút hai. Điểm hơn 50 phân cách ước định thời gian còn mấy phút nữa ta cũng vui vẻ an nghỉ. 3 giờ Cao Ninh không có đến ta kiên nhẫn đợi thêm 5 phút sau này rốt cuộc nghe rừng cây nhỏ một bên. Kia truyền tới tất tất tác tác tiếng bước chân ta quay đầu một kháng là Cao Ninh lại là ai? Cao Ninh tới chỗ chăm sóc ta đồng thời giấu đến bên vách đá trên tảng đá lớn hắn đốt một điếu thuốc. Các loại thở dốc hơi chút bình tĩnh một ít mới nhỏ giọng nói với ta đến. Tới chậm ta phải tránh người khác tai mắt. Ta tỏ ra là đã hiểu gật đầu một cái sau đó hỏi Cao Ninh. Bí mật gì ngươi không thể nói sao? Cao Ninh có chút nhỏ tâm chành chành bốn phía sau đó ở bên tai ta nói đến. Ta không nói rõ ràng ngươi và ta tự mình đi một chuyến liền biết. Nếu như có thể đuổi vào ngày mai buổi sáng 10 điểm chung lúc trước trở lại liền sẽ không có chuyện. Gì, kia ba thiết cũng sẽ không phát hiện ngươi mất tích. Ta trầm mặc không đáp lời tâm lý thầm giật. Mình Cao Ninh người này năng lực quan sát thật không bình thường là một loại sáng sớm trừ một cái. Đưa điểm tâm bác gái thì sẽ không có người đến phòng ta. Ta khoảng thời gian này bởi vì rút máu nguyên nhân mỗi ngày sáng sớm cơ hồ đều tại ngủ mê man giống. Như là Tuệ Căn Nhi lấy điểm tâm nếu như ta không có ở hắn cũng sẽ không cố ý gọi ta. Lên trưa 10 điểm tả hữu một loại sẽ có hai cái hắc miêu hán tử tới tuần tra một chút mà lúc này đây. Ta một loại liền lên, nhìn thời gian một chút cách ước định thời gian bất quá còn có 7 giờ không tới ta bỗng nhiên nói. Với Cao Ninh đến, tới kịp sao? Nếu như hết thảy thuận lợi liền tới kịp lần này sẽ không xảy ra chuyện chẳng qua là mang ngươi. Quen thuộc hoàn cảnh lần kế chúng ta sẽ hành động lại. Cao Ninh trên mặt có loại không khỏi hưng. Phấn. Ta nhìn Cao Ninh mặt luôn cảm thấy người này có rất nhiều bí mật dáng vẻ đáng tiếc là hắn sẽ không. Nói cho ta cũng không thể nào biết. Mạo hiểm đường phân cách ta cùng Cao Ninh nằm ở từ đường bên dưới nhìn cách. Đó không xa nghĩa địa yên lặng chờ đợi. Từ đường giống nhau là nhà sàn cho nên ta cùng Cao Ninh mới có thể nằm úp sấp ở phía dưới mà ở. Trong đó ta xưa nay chưa từng tới bao giờ bởi vì nơi này đối với ta đây cái di động kho máu mà nói là tuyệt đối cấm địa. Ta càng không có nghĩ tới là ở nơi này từ đường phía sau còn ẩn tàng một mảnh nghĩa địa. Cao Ninh tựa hồ đối với chỗ này rất quen thuộc ta vốn cho là sẽ rất tốn sức mới có thể đi tới nơi. Này nhưng muốn Cao Ninh mang theo ta 70.000 bát lượn quanh không tới 20 phút liền đi tới nơi. Này hơn nữa còn tránh mọi người tai mắt. Người rất lợi hại a như vậy bí mật đường đi ngươi cũng có thể tìm được. Ta ở Cao Ninh bên tai nhỏ giọng nói đến. Người nghĩ rằng ta ở nơi này chạy 3 năm bỏ ra lớn như vậy giá là tới ăn cơm khô sao? Cao Ninh cũng giống vậy nhỏ giọng nói đến. Người chính là muốn dẫn ta tới nơi này sao? Ta không hiểu hắn khổ cực tìm cách lâu như vậy hành động chẳng lẽ là vì dẫn ta tới từ đường bên. Dưới nằm nhìn này một mảnh nghĩa địa sao? Bình tĩnh chớ nóng không bao lâu thời gian. Cao Ninh nhìn kỹ liếc mắt hắn đồng hồ cây kim chỉ ban. Đêm quang lúc này còn kém mấy phút đến rạng sáng 4 điểm. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cái gì cũng không biết, cảm giác thật không dễ chịu. Có thể ta chạy tới bước này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đi theo Cao Ninh yên lặng chờ đợi. Đại khái đến 4 điểm nhiều hơn một chút thời điểm, vốn là phòng thủ mảnh này nghĩa địa 4 cái hắc miêu. Hán tử bỗng nhiên liền rời đi, ta sửng sốt một chút không biết xảy ra chuyện gì. Có thể Cao Ninh lại vào lúc này kéo ta một cái, nhỏ giọng nói đến. Nhanh không tới 10 phút thì có ngoài ra một nhóm người tới. Ta cảm thấy được kinh ngạc, nếu như là thay ca mà nói vì sao không có ở trên cương vị liền đổi, còn phải một nhóm người rời đi một nhóm người mới đến. Hơn nữa cái này phá nghĩa địa có cái gì tốt thủ? Không thể nghi ngờ lúc này Cao Ninh thì sẽ không giải thích cho ta, ta cũng sẽ không ngốc đến phải đi hỏi, chẳng qua là đi theo Cao Ninh phía sau nhanh chóng hướng nghĩa địa leo đi. Bỏ qua đạo kia vòng rào, chúng ta có thể hóp lưng lại như mèo đi bộ. Cao Ninh ở nơi này nhiều chút mộ hoang giữa qua lại, ta liền theo phía sau. Bỗng nhiên ta nhìn chằm chằm một khối mộ bia, thoáng cái liền lăng, bởi vì ta nhìn thấy khối kia trên mộ bia dùng Hán tự viết cầu lan mộ. Là cái nào cầu lan? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Ta nghi hoặc không thôi. Cao Ninh thấy ta sững sốt không ngừng bận rộn dắt ta một cái, sau đó nhỏ giọng nói đến, chờ một chút sẽ giải thích cho ngươi, đi mau. Ta chỉ giống như sau lưng Cao Ninh với hắn nhanh chóng đi đi lại lại đi thẳng đến một cái rất lớn vô mộ bia cũng không danh mộ hoang trước, Cao Ninh mới dừng lại. Sau đó ở tòa này mộ hoang trước đảo cổ đứng lên. Ta giật mình nhìn Cao Ninh rời đi một chùm loạn thảo, sau khi cái này mộ hoang lộ ra một cách đại khái có thể cung cấp một người bò vào đi cửa hang. Chẳng lẽ Cao Ninh là muốn dẫn ta trộm mộ? Bây giờ Cao Ninh là không có trả lời ta nghi vấn, mà là mình thẳng liền bò vào đi. Thấy ta không có động tĩnh, hắn ở nấm mồ trong nhỏ giọng nói với ta đến. Đuổi theo a, nhớ đem kia thảo rời qua đắp lại. Ta cắn răng một cái cũng bò vào đi, vừa đi vào mới phát hiện bò qua cái kia đại khái hơn một thước lối đi, sau này trong lối đi có một loại tựa như hầm chú ẩn, không gian cũng không tính là nhỏ, vừa vặn cung hai người xoay người dáng vẻ ở bên trong hô hấp cũng không bực mình. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện phía trên lưu lại tương đối bí mật cửa thông khí, đi đem cửa che lên. Cao Ninh ngồi chồm hổm dưới đất, không biết từ nơi nào móc ra một cái đèn pin nhỏ dùng miệng ngậm, sau đó hàm hàm hồ hồ phân phó ta. Ta xoay người lại bò ra ngoài đi đem kia rối tung thảo kéo tới đắp lại cửa hang mới lùi về trong. Lòng suy nghĩ không trách cái này vô danh mộ phần lớn như vậy, nguyên lai bên trong lại có động thiên khác. Làm người ta giật mình là cái kia hầm trú ẩn trên đất còn có 4 cái, rõ ràng cửa hang cũng không biết là đi thông nơi nào. Hồi hầm trú ẩn ta nhìn thấy Cao Ninh ở khắp nơi lục lọi, ta chỉ kia 4 cái cửa hang hỏi Cao Ninh. Vì sao không đi những cửa động này trong nhìn một chút? Cao Ninh từ ngoài miệng bắt lại đèn pin nói với ta đến. Nếu như ngươi có hứng thú leo đến người khác trong quan tài như vậy, ngươi có thể bò vào cái này 4 cái cửa hang nhìn một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng lạc đường. Ta có chút giật mình, này 4 cái cửa hang là thông đi ra ngoài những thứ kia nấm mồ nhi bên dưới sao? Dưới đất này là một 4 phương thông suốt mê cung sao? Nhưng lúc này Cao Ninh lại thuộc về một loại biệt dạng, trong hưng phấn căn bản không có thể. Trả lời ta vấn đề, ta cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cờ đi hỏi hắn cái gì. Cũng đang lúc này Cao Ninh thấp giọng hoan hô một câu, cuối cùng bị lão tử tìm tới. Ta nhìn thấy hắn tìm tới là một cái tương tự với nắm tay đồ vật chôn ở thổ hạ, không chú ý thật đúng là không tìm được. Cao Ninh một bên hưng phấn gỡ ra đất sét vừa hướng ta giải thích đến. Chỗ này ta mới đến quá 2 lần, không nhớ ra được nắm tay vị trí cũng có thể lý giải. Ta biểu thị, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, mà lúc này Cao Ninh đã hoàn toàn lay ra kia cái nắm tay, sau đó nói với ta. Đến, huynh đệ tới phụ một tay giúp một chuyện. Tâm lý ta mơ hồ cũng có một loại không nói ra hưng phấn. Ta cảm giác chuyến này đi theo Cao Ninh nói không chừng là có thể cởi ra hắc nham miêu chạy bí mật. Vì vậy không chút do dự miêu yêu đi lên phía trước cùng Cao Ninh đồng thời cầm kia cái nắm tay sau. Đó cố hết sức lui về phía sau rời. nắm tay liền với hình như là một đạo cửa đá nhỏ kia, sức nặng cũng không nhẹ. Cao Ninh vừa cùng ta dụng kình vừa nói đến, đám này người Miêu cẩn thận muốn chết, cửa đá này không phải là hai cái tráng hán căn bản không khả năng kéo động. Ta phồng má đám dùng sức kéo, rốt cuộc cửa đá bắt đầu chậm rãi hướng di động về phía sau. Ta cùng Cao Ninh kinh hỉ liếc nhau một cái, hai người trầm muộn mà kiềm chế khẽ quát một tiếng. Sau đó đồng thời dùng sức, cửa đá kia rốt cuộc bị chúng ta kéo ra. Mà bên dưới cửa đá rõ ràng là một cái đen nhánh cửa hang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.